Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 567, chờ ta trở lại. Tiên Phong rốt cục thấy được Thái Dương, bị loài người bắt tù binh sau đó, nó vẫn bị giam trong lòng đất. Kỳ thực dưới nền đất đối với nó mà nói căn bản cũng không tính là gì. Lấy thiên phú của nó năng lực, muốn từ dưới nền đất ly khai tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là xây dựng ở nó hoàn hảo dưới tình huống. Vẫn nằm ở trọng thương trạng thái suy yếu. Lại có Triệu Văn cái này S cấp siêu năng lực giả áp chế năng lực của nó. Còn có một chút chuyên môn dùng để áp chế không gian năng lực giả pháp khí. Nó căn bản không năng lực thoát đi. Lại thấy ánh mặt trời cảm giác, làm cho Tiên Phong đối với đã qua 3 tháng này sinh hoạt, cảm giác dường như giống như nằm mơ. Nó từ sinh ra tới nay, căn bản là không có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Mộng tưởng là trở thành dị thú văn minh trưởng giả, trở thành mở ra xâm lấn một thế giới thần thoại, làm cho dị thú văn minh trong lịch sử sở hữu thuộc về mình dành riêng trang. Có thể hiện thực cũng là Tiên Phong trở thành dị thú văn minh người phản bội. Cái này ở dị thú văn minh trong lịch sử là trước nay chưa có. Ta khai sáng một cái lịch sử, một cái buồn cười lịch sử a. Tiên Phong trạng thái tinh thần đã phi thường uể oải. Nó rất rõ ràng nó hiện tại đã không có đường quay về. Coi như là dị thú tọa độ không gian thành công mở ra, dị thú đại quân xâm lấn đến thế giới loài người, lại có thể thế nào? Chỉ phải nhân loại thả ra bản thân phản bội dị thú văn minh chứng cứ. Vậy mình sẽ chết không có chỗ chôn. Không phải SSS cấp dị thú theo đuổi giết vấn đề của mình, mà là CSSS cấp dị thú khả năng theo đuổi giết vấn đề của mình. Tuy là dị thú văn minh trong lịch sử, không có có dị thú làm qua chuyện như vậy. Không có chuyện lúc trước chứng giám. Nhưng giết chết một người khai sáng dị thú văn minh phản bội lịch sử S cấp dị thú. Nói vậy, là tất cả S cấp ở trên dị thú đều hy vọng làm được sự tình a. Trần Kỳ chú ý tới Tiên Phong cảm xúc thật không tốt. Đây là hắn, ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực tấn chức sau đó. Cảm giác bén nhạy hơn hiệu quả. Như thế nào đây? Trần Kỳ hỏi. Khe hở có phải hay không muốn mở ra? Tiên Phong phục hồi tinh thần lại, nói ra, khe hở kỳ thực đã xuất hiện, bất quá quá nhỏ bé. Đừng nói là dị thú, coi như là linh khí cũng không cách nào đi qua. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, có nữa 2 giờ, sẽ xuất hiện một cái có thể đi qua cao nhất là SSS cấp tiến hóa sinh mạng khe hở. Dừng một chút. Tiên Phong lại bổ sung, chú ý cơ hội, đi qua kẽ hở không đủ thời gian một giây, nếu như bỏ lỡ, vậy sẽ phải các loại, chờ, lần sau, Trần Kỳ cau mày hỏi, tối cao đi qua SSS cấp tiến hóa sinh mệnh. Vậy liệu rằng có SSS máy móc dị thú chờ ở tiết điểm bên kia? Tùy tiện đi qua đâu? Kỳ thực Trần Kỳ suy nghĩ trong lòng. Cùng hắn hỏi vấn đề có chút không giống. Nguyên trong lịch sử, dị thú tọa đậu không gian mở ra nửa năm sau. SSS cấp dị thú mới theo siêu SSS cấp dị thú xuất hiện ở thế giới loài người bên trong. Nếu như khe hở cũng có thể đi qua SSS cấp sinh mạng nói. Vậy tại sao dị thú tọa đậu không gian xuất hiện nửa trước năm? Không có SSS cấp dị thú đi tới thế giới loài người đâu. Trần Kỳ tuy là tin tưởng Tiên Phong đã không có đường quay về. Vương Văn Chu ở Triệu Văn Tăng Phúc dưới cũng xác nhận Tiên Phong nói là nói thật. Có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Muốn là mình bị không gian liệt phùng cắn nuốt, loài người kia liền triệt để lành lạnh. Tiên Phong hồi đáp, sẽ không. SSS cấp dị thú lãnh địa đều rất lớn. Chúng nó ở tọa độ không gian chân chính ổn định phía trước. Không có khả năng ly khai lãnh địa của mình tới xâm lấn thế giới loài người. Quan trọng nhất là, ở tọa không gian triệt để ổn định phía trước, linh khí lưu thông không đủ để làm cho thế giới loài người nồng độ linh khí cùng chúng ta thế giới đạt được cùng một tầng thứ. Dưới tình huống như vậy, chúng nó coi như là đi tới thế giới loài người, cũng không cách nào phát huy ra tự thân chính thức có được sức chiến đấu. Chúng ta thế giới trong lịch sử, từ xâm lấn cái thứ 7 thế giới bắt đầu, xâm lấn sơ kỳ đều là do S cấp cùng S cấp trở xuống dị thú chấp hành. SSS cấp dị thú cùng với siêu SSS cấp dị thú đều là ở tọa độ không gian ổn định sau đó mới sẽ ra tay. Trần Kỳ gật đầu, nói như vậy đứng lên. Nguyên lịch sử tình huống là có thể giải thích. Tiên Phong lại nói ra, các ngươi chọn đi ra cái này nhân loại, năng lực cực kỳ có ý tứ. Dựa theo các ngươi kế hoạch, chỉ cần hắn ở đi qua kẽ hở trong nháy mắt, sử dụng các ngươi chuẩn bị cho hắn di động trong nháy mắt đạo cụ, là có thể thoát ly quản chế tọa độ không gian các dị thú. Độc Cô Trải nghe được Tiên Phong lời nói, hơi nghi hoặc một chút. Cái gì gọi là chọn đi ra cái này nhân loại? Mình không phải là muốn cùng Trần Cục Trưởng cùng đi sao? Nghi hoặc bên trong, Độc Cô Trải trộm nhìn lén Trần Kỳ liếc mắt, liền thấy Trần Kỳ khẳng định nhãn thần, nghi ngờ trong lòng đều đánh tan. Bên cạnh duy nhất chú ý tới một màn này chính là Chu Chân, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, đây là bởi vì Độc Cô Trải muốn thi hành nhiệm vụ vô cùng gian nan. Nói 10 phần chết chắc cũng không có vấn đề gì, cho nên hy vọng đạt được Trần Kỳ cổ vũ. Trên thực tế cho tới bây giờ, căn bản không ai biết Trần Kỳ cũng chuẩn bị đi một chuyến dị thú thế giới. Trần Kỳ khẳng định không thể nói chính mình muốn đi, tuy là hắn hiện tại quyền cao chức trọng, nói muốn làm cái gì là có thể làm cái gì, nhưng rất rõ ràng không bao gồm tiến nhập dị thú thế giới. Thế giới loài người người mạnh nhất, ở dị thú thế giới bên trong lại coi là gì chứ? Siêu SSS cấp cùng trưởng giả cấp dị thú, cái nào không thể giết chết Trần Kỳ? Coi như là siêu SSS cấp cùng trưởng giả cấp dị thú không ra tay, dị thú thế giới khắp nơi không biên bờ dị thú cũng có thể mài từ từ cho chết Trần Kỳ. Hoa Hạ làm sao có thể làm cho Trần Kỳ đi dị thú thế giới đâu? Quốc nội hẳn là không có vấn đề gì. Trần Kỳ mở miệng nói ra, nước ngoài phương diện trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta bây giờ là trợ giúp những quốc gia khác ứng đối thú triều thời điểm. Không có bất kỳ quốc gia biết cùng chúng ta sản sinh cái gì quyền lợi phân tranh. Coi như là có vô cùng cái quốc gia khác muốn tranh đoạt quyền phát biểu, cũng sẽ có những quốc gia khác chủ động giúp chúng ta tìm phiền phức của bọn nó. Bên cạnh Triệu Văn gật đầu nói tiếp nói ra, là như thế này, bất quá, đến khi trong phạm vi toàn thế giới thú triều sau khi chấm dứt, những quốc gia khác cũng bắt đầu ổn định phát triển, đến lúc đó nhất định sẽ muốn tranh đoạt quyền phát biểu. Cùng với tương quan quyền lợi, Trần Kỳ lại cùng Triệu Văn đám người thảo luận một phen sau đó, cảm giác được thời gian không sai biệt lắm, liền trực tiếp nói ra, kỳ thực Soros là có thể tín nhiệm. Nếu như chúng ta cùng Mỹ Quốc SHIELD trong lúc đó có vấn đề gì, Soros nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Người chung quanh đều sửng sốt một chút. Soros ở lúc mới bắt đầu nhất là cùng đặc biệt sự tình cục có giao dịch. 2 năm trước Trần Kỳ mang theo Lưu Ất chém giết Hoàng Mặt Nạ Vàng, cùng với Washington chi thương thời điểm, chính là Soros làm nội ứng. Nhưng bây giờ Soros đã tấn chức SSS cấp, trở thành toàn thế giới cao cấp nhất siêu phàm giả, lại là SHIELD cục trường. Làm sao có thể còn lại trợ giúp Hoa Hạ đâu? Triệu Văn không hiểu nói ra, Soros không có lý do giúp chúng ta à? Trần Kỳ cười cười, nói ra, tin tưởng ta, Soros nhất định sẽ giúp các ngươi. Hơn nữa còn có con kia cự côn, ta cũng mang theo Ngao Đỉnh Thiên còn có Bình Đầu Ca đi cùng nó đã gặp mặt. Không cần nó thời điểm, nó thì sẽ một mạch thanh lý trong biển tiến hóa động vật, giúp chúng ta giải quyết khả năng sẽ phát sinh trong biển thú triều. Nhưng cần nó thời điểm, Ngao Đỉnh Thiên cùng Bình Đầu Ca có thể thuyết phục nó giúp chúng ta. Ngoại trừ này bên ngoài, Phù Tang Thần Sào tổ chức cũng nhất định sẽ giúp các ngươi. Thần Sào tổ chức hiện tại chính thức thủ lĩnh là Aragaki Yui. Chỉ cần các ngươi tìm nàng, nàng liền nhất định sẽ hỗ trợ. Còn có Trần Huyền Phong cùng Cố Bác cũng có thể thả lỏng đối với bọn họ hạn chế, để cho bọn họ tham dự các loại hành động không có được nguyên nhân. Người chung quanh ngược lại càng khó hiểu. Soros phía trước cùng đặc biệt sự tình cục hợp tác qua, có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng Aragaki Yui, Trần Huyền Phong cùng Cố Bác lại làm sao có thể nghe lời. Triệu Văn chú ý tới Trần Kỳ mới vừa nói là Soros cùng Aragaki Yui nhất định sẽ giúp các ngươi. Trong lòng trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, biểu tình trong nháy mắt thay đổi cực kỳ khiếp sợ. Há mồm muốn nói thời điểm, lại bị Trần Kỳ trực tiếp cắt đứt. Triệu Văn, có thể đem SSS cấp thế giới hạn chế nói cho bọn hắn biết. Tiên Phong cũng rõ ràng Trần Kỳ ý tứ, bởi vì SSS cấp thế giới hạn chế chính là nó nói cho Trần Kỳ cùng Triệu Văn. Mà tại chỗ những người khác đều có chút mộng, nhưng đều cảm giác được chỗ không đúng. Có thể không chờ bọn hắn có phản ứng, Tiên Phong liền nói ra, 10 giây đồng hồ, ngươi phải cẩn thận cảm thụ, ta không có cách nào khác đưa ngươi đi. Dựa theo nguyên kế hoạch, làm tọa độ không gian xuất hiện khe hở sau đó, là do Tiên Phong đem Độc Cô Trại đưa đến dị thú thế giới. Mà Trần Kỳ, Triệu Văn, Accelerator, Vương Mạc Mạc, Chu Chân 5 người thì là phụ trách phòng ngừa Tiên Phong chạy trốn, cùng với khả năng đi qua khe hở xuất hiện ở thế giới loài người dị thú. Đệ nhất tân thành bên trong, còn có Scarlet Witch, Bắc Âu Nữ Thần, Accelerator, Ngao Đỉnh Thiên, Bình Đầu Ca các loại, chờ, hoa hạ cao cấp nhất lực lượng tụ tập. Bọn họ cũng không biết chân tướng, chỉ là nhận được muốn họp thông báo. Còn có đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục tuyệt đối tinh nhuệ. Ở hoa hạ đệ nhất tân thành bên ngoài tiến nhập tình trạng báo động. Nhưng bây giờ Tiên Phong lại nói nó không có cách nào khác tiễn Độc Cô Trại quá khứ. Nghĩ lại tới vừa rồi Trần Kỳ dị thường, lúc này mọi người đều đoán được Trần Kỳ chuẩn bị làm cái gì. Chu Chân trực tiếp đánh về phía Trần Kỳ, nàng muốn ôm chặt Trần Kỳ không cho Trần Kỳ ly khai. Có thể thực lực của nàng quá yếu, S cấp trong đỉnh cấp cường giả, ở Trần Kỳ trước mặt liền bão nhất bão năng lực cũng không có. Triệu Văn cũng muốn khiến cho dùng chính mình năng lực tới áp chế Trần Kỳ, đồng thời đề thăng chu vi những người khác thực lực, đem Trần Kỳ lưu lại. Nhưng hắn lại kinh hoàng phát hiện, hắn siêu năng lực vô dụng, ta đoán quả nhiên không sai, đây là đối với hoa hạ có chuyện lợi. Trần Kỳ chú ý tới Triệu Văn biểu tình, nở nụ cười, nói ra, các ngươi bảo trọng, chờ ta trở lại, nhớ kỹ, nếu như Soros, Trần Huyền Phong, Cố Bác đều không nghe lời, vậy đã nói rõ, ta chết. Vừa dứt lời, Trần Kỳ kể cả có chút ngẩn người Độc Cô Trại đồng thời tiêu thất. Accelerator cũng không có muốn lan Trần Kỳ, nhãn thần bên trong ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng cuối cùng nghĩ tới thực lực của chính mình đẳng cấp, áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình xung động của nội tâm. Cơ hội cũng là trôi qua liền mất, Tiên Phong không có nhân cơ hội đào tẩu, bởi vì Trần Kỳ cũng đi dị thú thế giới. Nó lúc này tránh được đi chính là bị Trần Kỳ miểu sát. Nó không muốn chết. Chu Chân căm tức Triệu Văn. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Thân là đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng, Triệu Văn bị Chu Chân mắng chửi lại tuyệt không tức giận. chỉ là vô cùng ảo não. Ôm đầu ngồi chồm hổm xuống, dù gì nói, ta sớm nên nghĩ tới, ta sớm nên nghĩ tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.